Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, chương 41, nghiền ép, thiên địa minh chủ đăng tràng tư thế xác thực khí thế bất phàm. Nhất là kia một thân hợp thể kim sắc áo giáp, phụ trợ bản thân hắn giống như kim giáp thiên thần hạ phàm đồng dạng. Cái này tư thái, chỉ có thể dùng uy phong lẫm liệt để hình dung. Chính đạo quần hùng nhìn thấy thiên địa minh chủ nháy mắt. Có một cái tính một cái. Toàn bộ đều bị thiên địa minh chủ Yến Vương khí thế cho nghiền ép. Trong này tự nhiên cũng bao gồm Trác Bất Phàm, Đông Phương Hùng chờ người. Dù sao đứng tại trước mặt bọn hắn thế nhưng là uy áp giang hồ mấy chục năm. Đem bọn hắn ép không thở nổi thiên địa minh chủ. Emiya trên dưới đánh giá vị này Yến Vương một chút. Nhẹ gật đầu nói ra. Khí thế không sai, chính là không biết thực lực như thế nào. Đến, ta để ngươi một cái tay. Hắn đem tay phải gánh vác đến mình sau lưng, duỗi ra cánh tay trái. Thiên địa minh chủ băng lãnh ánh mắt quét mắt Emiya, hỏi, hổ phách đâu? Hắn nhưng không có tại Emiya trên thân nhìn thấy hổ phách. Emiya nhẹ giọng nói ra, đánh thắng ta, hổ phách cho ngươi. Thiên địa minh chủ ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Từ khi mình trở thành thiên địa minh chủ về sau, đã bao nhiêu năm không người nào dám trước mặt mình lớn lối như thế. Tên trước mắt này chẳng lẽ lại cho là mình trở thành cái gì cầu thí võ lâm minh chủ, liền có thể đánh thắng mình. Nếu như đối phương xuất ra hổ phách, hắn sẽ còn kiêng kỵ ba phần. Nhưng bây giờ đối phương ngay cả hổ phách đều không có lấy ra. Quả thực chính là muốn chết. Thiên địa minh chủ hừ lạnh một tiếng, đưa tay một trưởng vỗ ra, mênh mông chân khí như là lũ ống bộc phát ra, xoắn ốc khí kình càng là không gì không phá. Song khi cỗ này khí kình đến Emiya trước mặt lúc, Emiya chẳng qua là quơ quơ tay trái, liền đem cỗ này xoắn ốc khí kình đánh bay ra ngoài. Một tiếng ầm vang va sụp bên trái vách tường, thiên địa minh chủ Yến Vương xem xét, không khỏi thu hồi khinh thị. Ngươi xác thực có mấy phần thực lực, trách không được dám như thế khinh thường. Bất quá càng là tự đại ngươi, càng là chết thê thảm a. Hắn thân hình khẽ động, như cuồng phong quá cảnh bình thường, trong chốc lát đến Emiya trước mặt, oanh long. Nhưng tiếp theo giây, thiên địa minh chủ Yến Vương liền lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về, trực tiếp đụng ngã lăn cái này đến cái khác thiên địa minh thành viên. Một đường bay ra mấy chục mét về sau, mới ngừng xuống tới. Về phần những cái kia bị đụng đổ thằng xui xẻo, không phải chết rồi, chính là bán thân bất toại. Cái này một màn khắp nơi nơi trốn có người đều giật nảy cả mình. Bao quát thiên địa minh chủ ở bên trong, hắn miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể của mình, cúi đầu nhìn về phía mình ngực, kia uy phong lẫm lẫm kim giáp nhiều hơn một cái dấu bàn tay. Từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết dạn lan tràn khắp nơi. Cái này làm sao không để thiên địa minh chủ Yến Vương giật mình. Những người khác không có nhìn rõ ràng hai người bọn họ vừa rồi giao thủ hình tượng. Nhưng thiên địa minh chủ Yến Vương lại rõ rõ ràng ràng. Hắn vừa rồi mãnh liệt vô cùng xông tới, ý đồ một bàn tay đập nát Emiya đầu, đem đánh giết. Nhưng cũng tiếc chính là Emiya xuất thủ càng nhanh. Tại bàn tay của hắn còn không có vỗ trúng Emiya đầu trước đó, bàn tay của đối phương phát sau mà đến trước, lặng yên không tiếng động vỗ trúng hắn ngực. Một cỗ lực lượng hùng hồn ầm vang bộc phát, sau đó hắn liền bị đánh bay ra ngoài, một đường rút lui, tự liền ngực kim sắc áo giáp đều bị đập nát. Cùng lúc đó, trong cơ thể của hắn còn có một cỗ mênh mông lực lượng tại bốn phía phá hư, ý đồ đem hắn ngũ tạng lục phủ đều phá hư. Bất luận Yến Vương như thế nào thôi động thể nội chân khí, đều không có biện pháp khu trừ trong cơ thể mình cỗ lực lượng này. Cái này khiến thiên địa minh chủ Yến Vương tâm chìm đến đáy cốc. Emiya a ngáp một cái nói ra, ta còn tưởng rằng bị người thổi phồng thiên địa minh chủ đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nguyên lai cũng chỉ bất quá là một cái trông thì ngon mà không dùng được ngân thương sáp đầu thương. Mà thôi, chính đạo quần hùng không khỏi cười lên ha hả. Thiên địa minh chủ đến cùng lợi hại đến mức nào? Bọn hắn đám người này rõ rõ ràng ràng. Bây giờ đối phương ăn như thế lớn một cái thiệt thôi. Chỉ có thể nói rõ minh chủ của bọn hắn càng thêm lợi hại mà thôi. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn hưng phấn. Ngược lại là thiên địa minh một phương. Nhìn thấy thiên địa minh chủ một chiêu liền bị đối phương minh chủ đánh bay. Từng cái tâm thần chập chờn, không thể tự điều khiển. Trên mặt bò đầy thần sắc kinh khủng. Thiên địa minh chủ Yến Vương không nói một lời. Nhìn là ngầm thừa nhận. Nhưng trên thực tế là tại điều động toàn thân chân khí. Áp chế thể nội cổ quái lực lượng. Đáng tiếc là, hắn chân khí mặc dù cường đại. Nhưng so với thần thông lực kém không phải một cái cấp bậc. Mặc kệ thiên địa minh chủ như thế nào áp chế. Cỗ lực lượng này đều chưa từng bị triệt để đè xuống. Emiya nói ra, như vậy đi, thiên địa minh chủ, ngươi quỳ xuống đầu hàng. Sau đó tự sát. Ta có thể cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Ngươi cảm thấy như thế nào? Yến Vương nhận dạng này vũ nhục. Trừng mắt tận nứt. Mơ tưởng. Emiya thở dài. Minh ngoan bất linh. Hắn một bước phóng ra. Cả người phảng phất thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Yến Vương trước mặt. Một bàn tay đánh ra. Lạnh thấu xương trưởng phong đánh nát Yến Vương mặt nạ. Lộ ra một trương tuấn mỹ khuôn mặt. Đối với thiên địa minh chủ Yến Vương. Emiya không có nửa điểm thương hại. Mặc dù gia hỏa này tại hậu kỳ tẩy trắng, nhưng ở giai đoạn trước lại là một cái chính cống boss. Sở tố sở vi, tội lỗi chồng chất, chết đến 100 lần đều không đủ rửa sạch hắn trên người tội ác. Cho nên Emiya xuất thủ tự nhiên không có bất kỳ do dự. Bất quá Emiya cũng sẽ không tùy tiện giết chết Yến Vương. Bởi vì hắn còn muốn từ Yến Vương trong tay thu hoạch được thượng thiên hạ địa chí tôn công. Cho nên một tát này, Emiya lưu lại mấy phần lực. Yến Vương miễn cưỡng kịp phản ứng. Vội vàng giơ cánh tay lên. Chặn một chưởng này. Nhưng Emiya trên tay truyền đến hùng hồn lực lượng. Nháy mắt đem Yến Vương một thân áo giáp đều chấn vỡ. Mảnh vỡ hướng phía bốn phương tám hướng vẩy ra mà ra. Mang theo thê lương tiếng thét. Quán xuyên cái này đến cái khác thiên địa minh thành viên thân thể. Một chút thằng xui xẻo tại chỗ liền bị những mảnh vỡ này đánh giết. Yến Vương càng là thất khiếu chảy máu. Bịch một tiếng quỳ gối Emiya trước mặt. Hắn triệt để bại. Chẳng qua là hai chiêu. Liền bị Emiya nghiền ép. Không hề có lực hoàn thủ. Cái này khiến Yến Vương cảm thấy khó có thể tin. Trên giang hồ làm sao có thể có dạng này cường đại cao thủ. Mà lại hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Emiya lại cảm thấy vô cùng bình thường. Nếu như là đứng tại nơi này phân thân, Yến Vương còn có thể chống đỡ mấy chiêu. Nhưng bây giờ đứng tại nơi này là bản thể. Emiya hiện tại thực lực hoàn toàn có thể so sánh thần ma. Một chiêu một thức ở giữa. Cường đại không thể tưởng tượng nổi. Trấn áp một cái Yến Vương không cần quá dễ dàng. Trác Bất Phàm nhìn thấy Emiya dễ như trở bàn tay đánh bại thiên địa minh chủ. Trong lòng khẽ động, quát chói tai một tiếng. Thiên địa minh chủ chiến bại. Lúc này chính là tiêu diệt thiên địa minh tốt đẹp thời cơ. Đại gia lên a, dứt lời. Trác Bất Phàm một ngựa đi đầu. Thẳng hướng thiên địa minh. Nam Cung Thiết Tâm tự nhiên không cam lòng yếu thế. Cũng theo sát phía sau giết đi vào. Sau đó, Đông Phương Hùng, Hướng Ngạo Thiên, Vong Trần Chân Nhân mấy người cũng nhao nhao giết đi lên. Chính đạo quần hùng khí thế như hồng. Trái lại thiên địa minh một phương. Minh chủ của bọn hắn hai chiêu liền bị đối phương đánh bại. Khí thế sớm đã suy sụp tới cực điểm. Nhìn thấy chính đạo quần hùng giết tới đây. Từng cái sợ run rẩy tim gan. Một thân thực lực không phát huy ra 5/6. Chính đạo quần hùng thừa cơ hội này. Trực tiếp đem thiên địa minh giết người ngã ngựa đổ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.